Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2887, Tu Di, canh 1, Sở Ly cao thấp dò xét liếc hai nữ, như trước áo trắng như tuyết, phiêu phiêu dục tiên, phảng phất không ăn nhân gian khói lửa, các nàng cười nói tự nhiên như hai đóa tách ra hoa tươi, dù cho lạnh lùng như băng chu xương cũng mang theo dáng tươi cười. Giống như chứng kiến hắn phi thường vui mừng bình thường, lại để cho Sở Ly lòng cảnh giác rồi đột nhiên tăng thêm. Hắn trầm giọng nói, nhị vị cô nương biết rõ ta ở chỗ này. 89/10, Chu Mị hừ một tiếng, khinh thường mà nói, một đoán có thể đoán được, ngươi là đa tình hạt giống mà. Nàng đối với nam nhân trần trừ vô cùng nhất phẫn hận. Xem Sở Ly cực không vừa mắt. Một tên hòa thượng còn có ba cái mỹ nhân tuyệt sắc. Quả thực tựu là rất lớn châm chọc. Hết lần này tới lần khác hòa thượng này Phật hiệu còn cao sâu. Sáu căn không sạch còn có thể gọn gàng cao như thế sâu Phật hiệu. Quả thực tựu là chê cười. Cái này làm cho nàng đối với Phật hiệu cùng hòa thượng càng thêm khinh thường. Cảm thấy dối trá chi cực. Còn không bằng ma tông một ít tông môn đâu rồi. Tuy nói tùy tâm sở dục. Tùy hứng làm bậy, lại thắng tại chân thật không làm làm. Cái kia nhị vị cô nương còn dám tới. Sở Ly nhìn từ trên xuống dưới các nàng. Ngừng mắt nhìn xem chiếu. Hai nữ cảm ứng nhạy cảm. Thoáng một phát cảm thấy Sở Ly ánh mắt khác thường. Chu Sương nhíu mày nói. Đừng uổng phí công phu rồi. Sở Ly cũng nhíu mày gật gật đầu. Hai nữ trên người bạch quang mông lung. Chặn sự thăm dò của hắn. Hắn tu vi hiện tại tuyệt thế, nhất là thiên nhãn thông cấp độ càng sâu. Trên người các nàng bảo vật đã ngăn không được, cho nên mới có thể thấy được ngự kiếm tâm pháp. Nhưng bây giờ lần nữa bị ngăn trở. Hiển nhiên các nàng người mang lợi hại hơn bảo vật. Đây cũng là vị kia Chu cô nương chỗ đáng sợ. Nội tình quá sâu dày. Bảo vật phảng phất vô cùng vô tận. Hơn nữa một kiện so một kiện lợi hại, làm cho người tuyệt vọng. Không hứng nổi cùng nàng là địch ý chí. Chu Mị khẽ nói. Ngươi bây giờ muốn nhìn thấu chúng ta suy nghĩ. Không có cửa đâu rồi. Sở Ly nói. Cái kia nhị vị cô nương là để đối phó ta sao? Không tệ. Chu Mị khẽ nói. Ngươi cảm giác mình vô địch thiên hạ đi à nha. Hừ hừ. Tiểu thư có rất nhiều biện pháp đối phó ngươi. Sở Ly mỉm cười nói. Còn tưởng rằng Chu cô nương muốn đích thân động thủ. Ngươi còn không có tư cách lại để cho tiểu thư động thủ. Chu Mị liếc xéo hắn liếc nói. Thực cho rằng vô địch thiên hạ. Vậy thì nhìn xem cái này a. Nàng nói chuyện. Theo tay áo móc ra một cái tử kim tiểu bát. Gần kề lớn nhỏ cỡ nắm tay tiểu bát tròn căng. Hiện ra tử kim hào quang. Thượng diện mơ hồ có khắc một cái lão tăng đồ án. Sở Ly nhãn lực hơn người. Cái này đồ án mặc dù mơ hồ không rõ. Loáng thoáng, lại chạy không khỏi cặp mắt của hắn. Một cái lão tăng đang mặc áo cà sa. Chân xuyên mang giày, gù lưng lấy thân thể tại trong gió tuyết gian nan đi về phía trước. Phảng phất thân phụ núi cao. Mơ hồ hiện ra trên mặt tràn đầy khắc sâu nếp nhăn. Lại bình tĩnh thong dong. Sở Ly sắc mặt biến hóa. Hắn cảm nhận được một cỗ kỳ dị lực lượng theo từ kim bát ở bên trong tràn ngập. Cái này cổ kỳ dị khí tức không phải nội lực, cũng không phải linh khí, cũng tại tan rã lấy tu vi của hắn, phảng phất nước sôi dội lên bạch tuyết, Sở Ly vô ý thức liền phải đi. Chu Sương thản nhiên nói, Tiêu Kỳ, Sở Ly quét mắt một vòng Chu Sương, mỉm cười nói, tốt một cái lợi hại bảo vật, không biết đây là gì bảo vật. Chu Mị đắc ý nói, Tu Di Bát, Sở Ly nói. Đây là Phật môn bảo vật a. Chu Mị khẽ nói. Đương nhiên là Phật môn bảo vật rồi. Chu Sương giống như cười mà không phải cười mà nói. Chắc hẳn ngươi cũng hiểu rõ bảo vật này chi diệu đi à nha. Có thể tiêu di đệ tử cửa Phật tu vi. Sở Ly cau mày nói. Phật môn bảo vật như thế nào hại đệ tử cửa Phật? Định như. Chu Mị lườm hắn một cái khẽ nói. Không có tác dụng đâu. Kéo dài thời gian cũng vô dụng, kéo được càng lâu, người tu vi biến mất được càng nhanh, khỏi phải nghĩ đến có cái gì có thể khắc chế nó. Hơn nữa ngươi có thể thử xem vận công, Sở Ly ẩn ẩn cảm thấy không đúng, cho nên không có vận công. Lắc đầu nói, vì sao Tu Di Bát Hội tiêu trừ đệ tử cửa Phật Tu Vi? Bởi vì này chức cao tăng cảm thấy, võ công chính là phương hại Phật hiệu chi nguyên. Chu Sương nói, chỉ cần tu luyện võ công, liền có ta chấp, thị phi tâm, tranh cường hiếu chiến tâm. Muốn đạt được bình phục ninh đại giải thoát, chỉ có xóa võ công. Sở Ly như có điều suy nghĩ, lập tức lắc đầu, vị đại sư này có thể so sánh ngươi lợi hại nhiều hơn. Chu Mị khẽ nói, Sở Ly nói, không biết là cái đó vị đại sư, bên trên một tầng thiên. Chu Mị chỉ bầu trời. Sở Ly cau mày nói, chẳng lẽ nhị vị cô nương đi qua bên trên một tầng thiên? Đương nhiên rồi. Chu Mị đắc ý gật đầu đạo. Sở Ly lắc đầu cười cười. Chu Mị khẽ nói, như thế nào, người không tin? Sở Ly nói, mỗi một tầng thiên tầm đó đều có giới hạn, không thể tự do ghé qua. Đó là đối với người bình thường, đối với tiểu thư lại không là vấn đề. Chu Mị ngang đầu ưỡn ngực, ngạo nghễ nói, tiểu thư bổn sự vượt quá tưởng tượng của ngươi. Ngươi một mực gian ngoan mất linh, cùng tiểu thư đối đầu, quả thực tự là cuồng vọng tự đại, tự tìm đường chết. Sở Ly cười cười không nói chuyện. Chu Sương khoát tay nói, nhiều lời vô ích, đến nơi này một bước, định như ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Sở Ly quay đầu nhìn về phía Mạc Tình, Mạc Phong chủ, hai cái vị này cô nương là vị kia ma tông chi chủ thị nữ. Mạc Tình nhẹ nhàng gật đầu nói, không biết ba vị là. Mạc Phong chủ, chúng ta là đến tiễn đưa bí kíp. Chu Sương trong trẻo nhưng lạnh lùng, khuôn mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Từ trong lòng ngực lấy ra một cái tiểu ngọc hộp, đưa cho Mạc Tình, còn đây là Tử Dương thần công. Mạc Tình không có tiếp, mỉm cười nói, vô công bất thụ lộc, không biết nhị vị cô nương có gì yêu cầu. Tiêu Kỳ, Chu Sương thản nhiên nói, thỉnh Tiêu cô nương theo chúng ta đi Lãm Tinh Tông. Không có khả năng, Mạc Tình lắc lắc đầu nói, Tiêu Kỳ tại tiểu thế giới trong bế quan tu luyện, không thể bứt ra. Chu Sương nói, Mạc Phong chủ sao không nhìn xem Tử Dương thần công lại định đoạt. Mạc Tình lắc đầu nói, bổn tọa tuyệt không có thể đem đệ tử đẩy mạnh hố lửa. Dù cho có lại đại lợi ích, Tử Dương thần công chính là Tử Dương tông tuyệt học, chính là bên trên một tầng thiên thần công. Chu Sương mỉm cười nói, mà lên một tầng thiên Tử Dương tông trụ cột công pháp là Yên Hà thần công. Mạc Tình nhíu mày nhìn, xem nàng, nàng thân là Yên Hà phong phong chủ, tự nhiên biết rõ Tử Dương tông, biết rõ Yên Hà thần công chính là Tử Dương tông tuyệt học, nhưng lại không biết càng sâu võ công chính là Tử Dương thần công. Sở Ly mỉm cười, Tử Dương thần công tu luyện chắc là có điều kiện a. Chu Sương liếc hắn một cái, gật gật đầu, cần Yên Hà thần công thực hành viên mãn mới có thể luyện Tử Dương thần công. Sở Ly bật cười nói, Yên Hà thần công luyện đến viên mãn nhưng lại không dễ a. Chu Sương nói, đối với người bình thường rất khó, nhưng đối thiên tài lại không tính khó. Có phải hay không, Mạc Phong chủ? Mạc Tình chậm rãi lắc đầu. Yên Hà thần công dĩ nhiên rất khó tu luyện, không nên thật cao theo đuổi xa. Tử Dương thần công có thể cùng Yên Hà thần công tướng tham chiếu, do đó làm sâu sắc đối với Yên Hà thần công lĩnh ngộ. Dù cho không tu luyện, cũng tốt chỗ vô cùng. Chu Sương nói, có thể trên diện rộng tăng lên các đệ tử tu vi. Mạc Tình gật đầu, xác thực như thế. Chu Mị vội hỏi, chúng ta mang Tiêu Kỳ qua đi có thể không phải là yếu hại nàng, là làm cho nàng tu luyện càng võ học cao thâm, do đó thay tiểu thư hiệu lực, cho nàng một cái càng rộng rãi thế giới, đối với nàng hữu ích vô hại. Sở Ly ha ha cười rộ lên. Chu Mị liếc xéo hắn khẽ nói, người cười cái gì, quả thực hoang thiên hạ chi lầm lớn. Sở Ly cười to nói, nói được như thế đường hoàng. Chu Mị cô nương, ngươi không cảm giác mình dối trá? Ngươi không phải hận nhất dối trá sao? Ta nói tất cả đều là lời nói thật. Chu Mị lớn tiếng nói. Chu Sương nói, Mạc Phong chủ, cơ hội khó được, chớ để bỏ qua mới là. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ.